Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 609, Lauren. Phản hồi trang sách suy, ba chi màu xanh đen thép ném lao đồng thời kích xả. Kim loại thương thể cùng không khí phát sinh cực kỳ kịch liệt xung đột. Hô hấp giữa biến thành một đạo nóng bỏng diễm lưu lướt qua trời cao. Từ trên xuống dưới địa động mặc ba người thú tộc không kỵ sĩ. Tính cả bọn họ cưỡi Griffin, ba người Griffin kỵ sĩ tại trong chớp mắt mất đi sinh mệnh. Đồng thời hướng mặt đất rơi xuống, bỏ ra thảm thiết nhất giá lớn. Không kỵ sĩ là kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ. Griffin kỵ sĩ lại càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tương đương với Lam Tinh Thế Giới vương bài phi công, bồi dưỡng một người Griffin kỵ sĩ muốn trả giá thành phẩm. So với bồi dưỡng một người vương bài phi công cao hơn suất không ít. Cường đại thú tộc cũng không có rất nhiều số lượng Griffin kỵ sĩ. Lam Tinh có cái thuyết pháp là, một người phi công bồi dưỡng thành phẩm tương đương với bản thân thể trọng hoàng kim. Kia Griffin kỵ sĩ cần vài lần thậm chí mười mấy lần thể trọng hoàng kim tài năng trồng chất xuất ra. Mà Tả Nghị đánh chết những cái này thân giá cao ngang Griffin kỵ sĩ. Tiêu hao vẻn vẹn chỉ là ba chi giá trị tối đa hơn 10 khối thép. Đồng dạng thép ném lao. Hắn tại không gian chỉ hoàn trong tồn tại mấy vạn chi. Ô tương đương thú tộc trong đại doanh truyền ra trầm thấp tiếng kèn. Càng nhiều Griffin thăng lên thiên không, nhưng những cái này Griffin kỵ sĩ cũng không có lập tức hướng Tả Nghị đánh tới, mà là cẩn thận địa ở trên đại doanh phương triển khai trận thế. Tả Nghị nhìn lướt qua, khống chế lấy Griffin bay về phía An Qua Lạc cứ điểm. An Qua Lạc cứ điểm tường thành đằng sau đứng sừng sững lấy không ít tiến tháp cùng vọng lâu. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới thành bên trong thủ vệ quân cảnh giác. Cảnh báo tiếng kèn liên tiếp, bố trí ở trên tường thành cự nỏ, két kẹt trên mặt đất dây cung. Từng nhánh thô to sắc bén tên nỏ chỉ hướng thiên không. Bao phủ An Qua Lạc cứ điểm phòng hộ ma pháp trận chỉ có thể ngăn cản pháp thuật công kích. Đối với vật lý đả kích là bất lực. Đương nhiên cũng không cách nào ngăn cản không kỵ đột kích. Những cái này cao tầm bắn cự nỏ muốn chính là nhét phòng không chủ lực vũ khí. Nhưng Tả Nghị cũng không phải địch nhân. Hắn phi chống đỡ An Qua Lạc cứ điểm trên không. Lập tức đem Griffin thu vào tạp ni đạt chi trương. Phảng phất như lưu tinh rơi xuống. Bang, bang, hai mũi kích phát tên nỏ tất cả đều bắn cái không. Phanh, Tả Nghị đáp xuống cứ điểm trên tường thành, dưới chân dẫm đạp nham khối nhất thời xuất hiện mật như giống mạc nhện khe nứt. Ngươi là người nào? Hơn 10 danh võ trang đầy đủ cứ điểm thủ vệ quân chen chúc mà đến. Ngoài mạnh trong yếu mà đem Tả Nghị bao bọc vây quanh. Tuy bọn họ kiệt lực biểu hiện ra dũng mãnh hung hãn dáng dấp, nhưng kính nể ánh mắt của kinh khủng còn là bại lộ tâm tình của nội tâm. Tả Nghị cưỡi Griffin mà đến, những cái này thủ vệ quân võ sĩ hoàn toàn không biết hắn mới vừa rồi là như thế nào đem Griffin. Thay đổi không có, nhưng từ cao như vậy không trung nhảy dụng hạ xuống. Sau khi hạ xuống bình yên vô sự, thực lực cường đại hiển nhiên không phải là bọn họ có khả năng chống lại. Mà để cho bọn họ thoáng cảm thấy an tâm chính là Tả Nghị cũng không phải thú tộc bộ dáng. Ta là Tả Nghị, Tả Nghị dùng sổ lời nói hồi đáp, tới từ Đại Hạ, ta là tới trợ giúp An Qua Lạc. Tuy Tả Nghị không có đã học sổ lời nói, nhưng hắn có chứa đến từ thí luyện không gian ma dụ. Loại này có thể khiến ngôn ngữ không thông hai bên tự do giao lưu thực vật rễ cây. Tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Tả Nghị lúc trước cho người dẫn đường cùng mình từng người phục dụng một mai cao phẩm chất ma dụ. Bởi vậy nắm giữ cái này ngôn ngữ. Đại hạ người, dù các võ sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác. thế nhưng chỉ hướng Tả Nghị vũ khí đều để xuống. Tả Nghị móc ra một khối huy chương đồng ném cho cự ly chính mình người kia gần nhất võ sĩ. Đây là của ta tín vật. Cái này đồ vật là Odi cho Tả Nghị, dùng để chứng minh thân phận của hắn. Người kia sổ võ sĩ vội vàng tiếp được huy chương đồng. Sắc mặt lập tức thay đổi. Các hạ xin chờ một chút. Huy chương đồng phía trên điêu khắc có vương tộc huy chương. Hắn coi như là chưa từng ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy đường. Minh bạch trong đó phân lượng, chỉ là cấp bậc của hắn quá thấp, căn bản không có tư cách vào đi xử lý, cần hướng thượng cấp tiến hành báo cáo. Không có việc gì, Tả Nghị vẫy vẫy tay, đứng ở trên tường thành nhìn ra xa nơi xa thú tộc đại doanh. Hắn không có chờ đợi rất lâu, vẻn vẹn chỉ qua mấy phút, một vị sĩ quan cao cấp dẫn nhân vội vàng chạy tới tường thành. Tả Nghị các hạ, sĩ quan cao cấp cung kính địa hướng Tả Nghị thi lễ một cái. Cảm kích nói, chúng ta đã nhận được vương đô thông báo, không nghĩ tới ngày nhanh như vậy đã tới rồi. Cảm ơn ngài đến đây trợ giúp An Qua Lạc. Ngài ân đức chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nói xong lời cuối cùng, vị này quan quân thanh âm đều nghẹn ngào. Hiện giờ An Qua Lạc cứ điểm lâm vào thú tộc đại quân lớp lớp vòng vây, đã trở thành tử địa. Tuy thú tộc còn không có phát động chân chính công kích, nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng tâm tình tại cứ điểm bên trong vô pháp ngăn chặn địa lan tràn. Lần này tới tập kích địch nhân thật sự là quá cường đại. An Qua Lạc cứ điểm đối mặt vấn đề không phải là có thể hay không thủ được, mà là có thể thủ thời gian bao nhiêu. Sụp xuống kết cục không thể tránh né, mà đối mặt thú tộc chiêu hàng, cứ điểm nội bộ lại càng là nhân tâm di động, thủ vệ quân sĩ khí vô cùng sa sút. Dưới tình huống như thế, Tả Nghị độc thân đến đây trợ giúp, trước không nói chuyện hắn có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng vấn đề, chỉ là phần này dũng khí cũng đủ để làm cho người ta cảm phục. Muốn biết rõ, Tả Nghị cũng không phải là sổ người, hắn căn bản không có vì sổ quên mình phục vụ nghĩa vụ. Để cho người này sĩ quan cao cấp kích động chính là Tả Nghị là một vị trấn quốc cấp cường giả. Hắn đến cho dù vô pháp cải biến địch ta ở giữa mạnh yếu so sánh, đối với thủ vệ cứ điểm mọi người mà nói cũng là thật lớn ủng hộ. Không cần khách khí, Tả Nghị nói, dẫn ta đi gặp Lorin Pháp Sư. Sổ vương quốc ở trên bên ngoài có được 3 vị trấn quốc cấp cường giả, trong đó một vị đã vẫn lạc ở bàn thạch cứ điểm, một vị trước mắt tọa trấn vương đô, mà vị thứ 3 Lorin Pháp Sư ngay tại An Qua Lạc cứ điểm. Nếu như không có vị này cao tháp đại ma đạo sư, An Qua Lạc cứ điểm liền đối chống đỡ thú tộc liên quân một tia khả năng cũng không tồn tại. Một vị đại ma đạo sư dựa vào trung khu cao tháp cùng cỡ lớn phòng ngự ma pháp trận, đủ khả năng phát huy ra lực lượng là đáng sợ. Thú tộc thú thần kỵ sĩ cũng tương đối kiêng kỵ Lorin Pháp Sư quyết từ phản kích lực sát thương, cho nên không có lập tức đánh An Qua Lạc cứ điểm. Chính là bởi vì Lorin Pháp Sư tồn tại như thế trọng yếu, cho nên tuy hắn cũng không phải An Qua Lạc cứ điểm thống soái, chân thực lực ảnh hưởng so với thành vệ quân thống soái càng cao. Tả Nghị cần hiểu rõ càng nhiều thú tộc liên quân tình huống, tìm Lorin Pháp Sư là sự chọn lựa tốt nhất. Mời đi theo ta. Tại người này thủ vệ quân sĩ quan cao cấp dưới sự hướng dẫn, Tả Nghị đi tới An Qua Lạc cứ điểm trung khu cao tháp, gặp được quản lý cao tháp đại ma đạo sư Lorin Cecil. Vị này đại ma đạo sư đã vô cùng già nua, tóc dài màu trắng rũ xuống tới trên bờ vai, khuôn mặt nếp may như là da bị nẻ vỏ cây, cấp nhân lấy yếu đuối cảm giác, nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ sáng ngời. Gầy yếu trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng, lại để cho người không dám có chút khinh thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.